Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 38, công lực gia như phú bà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 2 thiên nhãn cho chính nam khả năng nhìn thấy thêm cấp thiên phú của phú bà ấn đã quan sát Ngọc Ngân và Lý Gia Như, một người cấp R thiên phú 5, một người cấp senior thiên phú 8 chính nam lưỡng lự. Lý Gia Như đủ điều kiện hắn đề ra để tỏa định phú bà, nhưng mà người không phải NPC, bọn họ còn có tương lai, có tình cảm, có cuộc sống của mình. Hắn hiện tại có thể tỏa định cô, dùng thủ đoạn hiện đại để tán tỉnh rồi đạt được những gì hắn muốn, nhưng rồi sao nữa? Tư tưởng hiện đại một vợ một chồng đang quấy nhiễu suy nghĩ của chính nam. Hắn cũng như bao thanh niên khác cũng từng có mộng tưởng trái ôm phải ấp có một dàn harem, nhưng hiện tại bản thân phải đối mặt hắn không biết làm sao quyết định. Bởi vì chính nam không chắc có thể làm tất cả các cô gái đều vui vẻ. Nếu Gia Nguyệt biết lúc mình đang tiếp thu truyền thừa hắn lại tán tỉnh ra như em ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nếu Tú Anh biết mình vì hắn chạy đông chạy tây, hắn lại ở đây ba vợ, bốn nàng hầu, cô ấy sẽ cảm thấy ra sao? Đặt mình vào vị trí các cô gái để suy nghĩ, chính nam cảm thấy mình chẳng thể nào vui được. Ký chủ nghĩ nhiều rồi. Nơi này là dị giới, nếu ký chủ đủ mạnh, đủ bản lĩnh, ký chủ có thể chinh phục bao nhiêu phụ nữ đều được. Đổi một cách suy nghĩ, như trước kia ký chủ ở trái đất có một sự thật hiển nhiên là đại gia có quyền cặp nhiều gái đẹp, bao nuôi hoa hậu này, á hậu kia đúng không? Vậy nếu như ở nơi này ký chủ mạnh tới mức chỉ con chó nói nó là con mèo, người khác vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý, như vậy ký chủ nghĩ mấy phú bà làm bạn gái, làm vợ ký chủ sẽ buồn hay vui? Sẽ ủy khuất hay tự hào? Nói chung, cái ký chủ cần làm là biến mình trở thành đại gia, như vậy là được rồi. Chính nam bừng tỉnh, đúng vậy à, nơi này không phải hiện đại, ở trái đất còn có cái gọi là dư luận, là ngòi bút công kích, là cộng đồng mạng, nhưng nơi này không có. Tôi mạnh, lời tôi nói chính là chân lý. Anh yếu, anh chết chính là do anh sai. Như vậy, tôi mạnh, tôi lại yêu thương người phụ nữ của mình, bên cạnh tôi các cô ấy được yêu thương, được cưng chiều, được hưởng thụ, vậy làm sao sẽ ủy khuất, làm sao sẽ cảm thấy không công bằng. Mà Trang đọc suy nghĩ của tôi. Chính nam hỏi Trang, có sao, có thì có đi, lại nói, Trang chính là đại phú bà của ký chủ A, nếu không ký chủ nghĩ ai đang bao nuôi, dạy võ công, dạy nghề, dạy ký chủ tán gái. Bản phú bà có quyền quản anh nghĩ gì? Không phục, không phục cũng vô dụng, hô hố. Chính nam sững sờ, nói có vẻ không sai, nhưng làm sao cứ thấy kỳ lạ. Hắn tò mò hỏi, liệu có một ngày nào đó Trang phú bà cụ hiện thành nhân loại hay không nhỉ? Chờ ký chủ đột phá cảnh giới thứ 9 liền có câu trả lời. Trang phú bà giọng cũng có chờ mong. Được à, lại qua 2019 năm nữa rồi tính. Không muốn, phú bà cao cường hơn mình sẽ phải nằm dưới, đàn ông không phải lúc nào cũng muốn nằm dưới. Trang phú bà cũng chịu thua tên ký chủ vô sỉ này. Như vậy, tỏa định Lý Gia Như, tiêu hao 2 điểm mị lực tỏa định Lý Gia Như phú bà thành công. Trong một căn phòng sương khói mờ ảo, Lý Gia Như đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng nhiên hai mắt hoa một cái, giống như nhìn thấy trên mặt nước có bóng chính nam nhìn cô cười. Lý Gia Như ngượng chín cả mặt, vẫy vùng bàn tay làm nước văng tung tóe trong phòng. Thật là tại sao lại nghĩ tới hắn cơ chứ? 3 ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nam vẫn làm nhiệm vụ, luyện đan, đọc sách đối chiến, dĩ nhiên phúc lợi là không thể thiếu. Không biết Gia Như phú bà và Ngọc Ngân cố tình hay cố ý mà mỗi lần đối chiến đều kết thúc bằng việc chính nam điểm huyệt cả hai người sau đó là sờ loạn một trận. Có lẽ là nhìn hắn mỗi ngày đều chuẩn bị nước giải khát sau khi đối luyện đi, dù sao nước này cùng linh thủy giống nhau, đều có thể hồi phục thể lực và tăng tốc tu luyện linh lực. Buổi tối ngày thứ 3, chính nam vô cùng thích ý nằm trên giường cùng Trang phú bà nói chuyện phiếm. Tôi nói Trang A, nhìn tôi cố gắng như vậy, tốc độ lên cấp cũng không chậm, không có danh hiệu hay phần thưởng gì khích lệ hay sao? Chính nam hướng Trang phú bà mỏ chỗ tốt, dù sao hắn biết Trang phú bà cũng không phải là cái AI đơn giản như vậy. Ký chủ cố gắng Trang tất nhiên nhìn thấy, nhưng mà đó cũng là vì bản thân ký chủ thôi. Muốn danh hiệu cũng có, đột phá cảnh giới thứ 5 là có thể mở ra hệ thống nhiệm vụ danh hiệu, còn hiện tại thì không có. Trang phú bà lạnh lùng từ chối. Hàng này mỗi ngày cùng mấy cô nàng ôm ấp sờ mó, bây giờ còn tới tìm bản cung mò chỗ tốt. Không có cửa đâu, lỗ chó cũng không có. Tôi không phải là vì nhanh một chút đột phá cảnh giới thứ 9 để cùng Trang gặp mặt sao? Tim không nhảy, mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Trang đọc được suy nghĩ của ký chủ, đơn giản là muốn mò chỗ tốt mà thôi, lừa ai vậy? Dăm ba cái trò trẻ con, lừa bản cung. Được à, bởi vậy người ta nói không nên lấy vợ có IQ cao hơn mình, nếu không cả đời đều phải nằm dưới. chính nam nhận sợ, nhưng mà sợ cũng phải tìm đường chết một cái. Cho dù ký chủ có muốn nằm dưới thì chàng cũng không thèm. Hừ, hiếm lạ ngươi cái tiểu bạch kiểm, bản cung vung tay liền một nắm. Được được, không tán gẫu, hoàn thành nhiệm vụ, lên cấp. Không cùng cái AI hơn thua, mình toàn thua. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thu được 1 điểm cấp, tiêu hao 2 điểm cấp tăng cấp lên 15 thành công. Tiêu hao 4 điểm nghề kích hoạt và tăng cấp nghề. Trận pháp sư, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 2 điểm kỹ năng kích hoạt, vụ ảnh thuật, vụ ẩn thuật, thành công, nhắc nhở ký chủ chỉ còn lại 1 điểm nghề có thể sử dụng, mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để phát triển tiếp. Biết rồi, chính nam thở dài, mỗi ngày đều mệt thành chó chết mới kiếm được một chút điểm, vèo một cái lại hết sạch. Đã 5 ngày trôi qua kể từ hôm chính nam đột phá lên linh hư kỳ, 4 lần trước nhiệm vụ hàng ngày đều là điểm nghề và kỹ năng để hắn mỗi lần hy vọng đều nhận lại là thất vọng tràn trề. Không phải nói điểm nghề và kỹ năng không tốt, chỉ là người chơi ai chẳng muốn lên cấp nhanh hơn a, vậy mà tỷ lệ 1:3 xuất hiện nhiệm vụ lên cấp sừng sốt 4 lần liên tiếp thất bại khiến hắn cảm thấy rất muốn chửi má nó. Nhưng không dám, chính nam quyết tâm mặt dày mày dạn, khóc lóc xin xỏ trang phú bà nhưng câu trả lời là không, thế nhưng cuối cùng không biết là do trùng hợp hay có tấm màn đen nào đó mà nhiệm vụ cấp cuối cùng cũng xuất hiện để hắn lại có thể lên cấp sau 4 ngày tạm dừng. Đáng nói là nhiệm vụ chỉ đơn giản yêu cầu giết một con yêu thú cấp 12 trở lên bất kỳ mà không kèm theo bất kỳ hoàn cảnh hay ràng buộc gì, vì thế chính nam chỉ đơn giản là đi mua một con yêu thú cấp 12 về và hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ thật không biết xấu hổ, lần sau không được phép lợi dụng sơ hở như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A ha ha, tôi chỉ là làm đúng theo những gì nhiệm vụ yêu cầu, đâu có phạm luật đúng không? Chính nam cười cợt nhưng sau đó vẫn là gật đầu. Chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ đàng hoàng. Nói, hắn mở bảng thông tin lên xem. Ký chủ chính nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp 15, linh hư tầng 5, thiên phú cấp 4, huyết mạch bạch nhãn huyết kế giới hạn, mị lực 5, kỹ năng, cấp 3 tam thân thuật, cấp 1 thuấn thân thuật, cấp 1 ma huyễn. Nại lạc kiến thuật cấp 1 thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật cấp 1 vụ ẩn thuật cấp 1 vụ ảnh thuật bát quái trường. 9 kỹ năng, nhu quyền. 2 kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm. Nghề cấp 4 luyện dược sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 trận pháp sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Lý Gia Nguyệt, S71-100, Diệp Liên Hoa. S45-100, Trần Mai Tú Anh. Senior, 32-100, Lý Gia Như. Senior, 31-100, điểm dư, 1 điểm nghề, ba lô, gói quà cấp 20, không thể sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 3 chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 1 phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 2:15:20 còn 16 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 4, đánh giá, không tệ, ai, với tiến độ như thế này thì không thể nào lên nổi 5 cấp trong vòng 20 ngày được. Chính nam nhìn bảng kỹ năng than thở. Tính năng nhiệm vụ hàng ngày quá hố cha, như chàng đã nói, nhiệm vụ hàng ngày chỉ mang tính hỗ trợ thêm cho ký chủ, cuối cùng vẫn là phải cùng các phú bà phát triển quan hệ mới là chủ yếu. Cho nên, mời ký chủ dành thêm thời gian cùng với mấy vị phú bà ra ngoài bồi dưỡng cảm tình, như vậy mới mong theo kịp tiến độ nhiệm vụ. Đúng vậy à, ra như là cô gái chưa có trải qua yêu đương, nên dùng một chút thủ đoạn tranh thủ kéo thiện cảm cô ấy mới được. Hừm, có tiền từ Tú Anh rồi thì phải dùng nó thôi. Phụ nữ a, có ai có thể cưỡng lại hai từ? Mua sắm, cơ chứ, hắc hắc, chính nam suy nghĩ vạch ra một cái kế hoạch ngày mai lại làm chuyện xấu. Sáng hôm sau, hắn đúng giờ thức dậy. Mặc dù trang phú bà đã không tích tích nữa nhưng hắn ngủ cũng đã quen giấc tới giờ sẽ tự giác thức dậy. Hôm nay chính nam muốn kéo thiện cảm của gia như phú bà ít nhất là 5 điểm cho nên chuẩn bị là không thể thiếu. Có câu, đường đến trái tim gần nhất là thông qua dạ dày, rất không khéo là tay nghề nấu ăn của hắn tạm được cho nên hắn chọn đi con đường này. Không giống Gia Nguyệt phú bà là trẻ nhỏ hào ngọt, Gia Như phú bà có xu hướng thích những thứ thanh, mát, có độ tươi tự nhiên nên chính nam cố ý chuẩn bị đồ ăn sáng là súp và tráng miệng là chè nhãn nhục hạt sen. Đồ ăn, xong, trang phục xong, chuẩn bị một chút cách ăn mặc soi trong gương thấy một thanh niên đẹp trai đang cùng mình cười, chính nam rất hài lòng. Bộ thân thể này thật đẹp trai, so với suốt ngày nít trong phòng gầy trơ xương kiếp trước tốt gấp trăm lần a, xong xuôi hết mọi thứ chính nam lên đường qua biệt viện của Gia Như phú bà. Đi theo nô thì dẫn đường, chính nam trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hôm nay bonus một chương cảm ơn sự ủng hộ của Tung Khang và Bác TP, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.